Đông Hoang Thần Vương, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Trần Thiên Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết, đi theo cháu vào trong nào. Nói rồi, anh dẫn đầu đi vào đại viện. Các cựu binh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo. Một người, hai người, ba người, bọn họ nối đuôi nhau đặt chân vào đại viện nhà họ Trần. Mấy chủ gia tộc vừa sỉ nhục các cựu binh đều ngạc nhiên khi lấy bọn họ vẫn còn mặt dày đi theo Trần Thiên Hạo vào trong. Ai cũng đoán mò là vì hôm nay kết hôn nên anh không tiện đuổi bọn họ đi. Nhao nhao lên tiếng xua đuổi. Mau cút đi, sao lũ rác rưởi này còn dám tới đây? Anh dẫn đầu nghe thấy thế, tức thì hiểu ra lý do khiến các cựu binh phải rời đi. Anh dừng bước, lửa giận trong lòng dâng lên. Mặt xa sầm nhìn đám người đang xôn xao kêu gào quát tháo kia. Thanh Long tiến lên phía trước, mỗi tay tóm lấy một người thẳng tay ném ra ngoài. Bảy tòa đại viện nối liền với nhau, chỉ cần có chút tiếng động là tất cả đều sẽ chú ý tới. Trần Thiên Hạo lạnh lùng nhìn quanh một lượt, giọng điệu trầm thấp quát mắng. Kẻ nào không tôn trọng các cựu chiến binh, lập tức cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi. Đôi mắt hổ phách tràn đầy sát khí. Tôi đang nói tới tất cả mọi người. Không một ai dám lên tiếng nữa. Đồng loạt xấu hổ cúi đầu trốn tránh ánh mắt sắc như dao của anh. Các cựu binh cảm động khôn xiết. Bỗng có một niềm tự hào mãnh liệt thôi thúc bọn họ ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy hiên ngang. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thiên Hạo, hơn trăm người lính già xếp hàng ngay ngắn đi xuyên qua từng tòa đại viện. Cuối cùng cũng tới tòa đại viện thứ bảy. Tòa thứ nhất là dành cho các thế lực và gia tộc hàng đầu. Tòa thứ hai dùng để tiếp đãi các quan chức cấp cao. Tòa thứ ba là chỗ của các nhân vật cầm quyền đứng đầu từ các thành phố. Tòa thứ tư dành riêng cho vương đầu to và các anh em của gã. Tòa thứ năm là chỗ ngồi của các binh lính trực thuộc đội quân Đông Hoang. Tòa thứ sáu bao gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Tiết Thiên Linh cùng với mấy đại biểu của đội quân Đông Hoang. Cách chương.